Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 18, hình chiếu thể. Kẻ địch dùng chính là súng ngắm. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép có hệ thống máy quét. Quét hình phạm vi tương đối lớn, có chừng 600 mét, nhưng trần binh trong tầm mắt không thể phát hiện kẻ địch. Địch nhân là tại chỗ rất xa. Dùng súng ngắm một loại vũ khí tại công kích hắn, đối mặt tại siêu viễn cự ly tiến hành đánh công kích kẻ địch. Tùy tiện toát ra đi quá mức nguy hiểm, trần binh trốn ở che người về sau, nhắm mắt lại, trong đầu chiếu lại vừa rồi đạn quỹ tích. Hắn tiến hành tránh né về sau, đạn liền đánh vào hắn ban đầu vị trí sau lưng xa 5-6 mét mặt đất bên trên. Gần như thế lấy đánh điểm, nói rõ địch nhân là tại cực cao vị trí tiến hành đánh. Căn cứ đạn phóng tới quỹ tích cùng xuống đất góc độ, trần binh thật nhanh trong đầu tiến hành tính toán. Kẻ địch hẳn là tại trong nhà xưởng thứ 6 tòa giã luyện tháp cao đỉnh phát động công kích. Mát, lườm một cái, trần binh khóa chặt một vị trí, sai sót không sẽ rất lớn. Tối đa cũng liền đung đưa trái phải một tòa tháp vị trí. Đối mặt tay bắn tỉa, phiền toái nhất chính là không biết địch người vị trí. Không biết kẻ địch từ nơi nào phát động công kích. Nếu là biết, nghĩ đối phó liền đơn giản rất nhiều. Trần binh thân hình khẽ động, theo che người lao ra ngoài. Lao ra mấy bước về sau, trần binh thân thể chợt nhảy lên một cái. Thân giữa không trung lúc. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép khí động hệ thống phát động. Trần binh dương lên tốc độ bỗng nhiên dừng lại, sau đó hướng mặt đất chìm xuống. Hai viên đạn, một thoáng vừa lên, cơ hồ là lướt qua trần binh thân thể, theo trần binh trên dưới phương bắn qua, liên tục đánh đạn, đánh người vẫn là cái siêu cấp cao thủ. Trần binh rất rõ ràng, nếu không phải hắn, nếu không phải trải qua bên trong gia viên trò chơi hắn. Đổi thành trước kia hắn, tại đối mặt như đòn công kích này, đều không thể kịp thời kịp phản ứng hoàn toàn tránh né. Tại đệ tam phát bắn tới trước, trần binh lại mượn trợ khí động hệ thống. Thân thể lướt ngang, rơi xuống một bên một chỗ kiến trúc phế tích đằng sau. Làm sao bây giờ? Muốn rút lui sao? Địch nhân thực lực rất mạnh. Vũ khí càng là lợi hại, đạn kia hắn chỉ cần trúng vào một phát, tất nhiên sẽ bị miểu sát. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép lực phòng ngự tại đây cường lực đạn trước thùng rỗng kêu to. Không, này tòa kim loại giã luyện nhà máy tuyệt đối có gì đó quái lạ. Không vòng tập kích hắn chính là người chơi còn là quái vật hoặc là NPC. Đối phương rõ ràng là không nghĩ hắn tới gần. Trong nhà xưng vô cùng có khả năng có rất trọng yếu hoặc là cực vật có giá trị tồn tại. Trần binh trước mắt cần đại lượng máy móc tệ. Này loại cơ hội phát tài hắn không muốn bỏ qua. Mà lại, hắn cũng không là hoàn toàn không có cơ hội. Phía trước mấy chục mét có hơn liền là nhà máy xung quanh khu vực. Có rất nhiều kiến trúc phế tích. Chỉ cần hắn có thể tới nơi đó, liền có thể an toàn đi sâu công hán khu vực, mà an toàn tiến lên mấy chục mét. Trần binh suy nghĩ một chút, cảm giác hắn vẫn có thể làm đến. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép quét hình không đến đối phương. Đối phương hệ thống máy quét cũng cần phải quét không đến hắn. Dù sao khoảng cách quá xa, đối phương có thể công kích hắn. Hẳn là có nhìn ban đêm công cụ, trên cao nhìn xuống. Sớm khóa chặt hắn, địch nhân là dùng nhìn, trần binh liền có thể dùng mồi nhử, để cho địch nhân công kích trước mồi nhử. Hắn chờ kẻ địch tử bắn ra tới về sau, lại tùy thời mà động. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép dưới, mấy chục mét khoảng cách liền mấy giây sự tình. Chỉ cần kẻ địch mắc câu, là hắn có thể an toàn đến phía trước, mấu chốt là mồi nhử. Đổi thành người khác gặp phải tình huống như thế này chỉ có thể dùng đồng đội. Nhưng trần binh suy nghĩ một chút, liền dùng tư duy cụ hiện, cụ hiện có cái giấy ra người. Sau đó Trần Binh lại triệu hoán biến dị bảo thạch thú đi ra. Biến dị bảo thạch thú tại vỏ trứng hình dáng dưới, coi như ăn được một lượng thương, cũng không chết được. Kẻ địch thật chính là người chơi. Tốc độ phản ứng quá nhanh đi. Súng thần ngươi công kích như vậy, hắn vậy mà đều có thể tránh né đi. Cùng Trần Binh dự liệu một dạng, nhà máy thứ 6 tòa giã luyện tháp cao đỉnh. Hai đạo nhân ảnh phủ phục tại đỉnh tháp bên trên. Bên trong một tên nữ tính người chơi thả tay xuống bên trong nhìn ban đêm kính viễn vọng. Khó có thể tin hỏi một bên một người trung niên nam tính. Nữ tính người chơi không là người khác, là đến từ sương mù xà nữ. Xà nữ trong miệng súng thần, cũng là trong sương mù nhân vật, cùng tên của hắn một dạng. Súng thần kỹ thuật bắn cực kỳ khủng bố. Xà nữ là được chứng kiến súng thần lợi hại, cho nên mới đối cái kia liên tục tránh đi súng thần đánh người thấy kinh ngạc. Chỉ nàng biết, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Súng thần là một người trung niên, có chút trầm mặc ít nói bộ dáng. Ở bên cạnh hắn, có một tái vi hình máy móc trợ thủ. Hắn có thể trước tiên phát hiện đồng thời khóa chặt Trần Binh. Chính là này máy móc trợ thủ công lao. Này người phản ứng hết sức kinh người. Ta nghĩ trong mê vụ đều không người so ra mà vượt hắn. Hắn trang bị xương vỏ ngoài bọc thép. Chúng ta trên tay lợi hại nhất là trên tay của ta súng ngắm. Nếu để cho hắn tới gần, chúng ta không phải là đối thủ. Súng thần bình tĩnh nói ra. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn y nguyên chống đỡ đang nhắm vào khí bên trên. Trước mắt hắn màu đen súng ngắm, có chừng 2 mét chiều dài. Không giết được hắn, xà nữ nhíu mày. Không, tốc độ của hắn cùng trang bị tình huống ta đã nắm giữ. Nếu là hắn dám tiếp tục đi tới, ta lần này ít nhất có thể đả trúng hắn thân thể, khiến cho hắn bản thân bị trọng thương. Súng thần lắc đầu, tự tin nói ra. Xà nữ trong lòng buông lỏng. Súng thần dám như thế nói, vậy nói rõ hắn có niềm tin cực lớn. Mà nhưng vào lúc này, súng thần chợt liên phát hai phát. Xà nữ vội vàng cầm lấy kính viễn vọng trông đi qua. Chúng rồi, nhìn trong tầm mắt ngã xuống đất bóng người. Xà nữ mừng rỡ. Không, đó là mồi nhử, ta bị lừa rồi. Người kia đã tiến vào kiến trúc phế tích khu. Hắn là cấp bậc chuyên gia. Ta nghĩ lại đánh chúng hắn đã không có cơ hội. Nhưng súng thần lại là mãnh liệt nói. Mồi nhử, hắn từ đâu tới mồi nhử? Xà nữ thấy khó có thể tin. Không rõ ràng, nhưng chúng ta nhất định phải rút lui. Ngươi đi thông chi trong nhà xưng những cái kia. Người, đi. Súng thần đứng lên, thu hồi súng ngắm. Nhưng này chút, người vẫn chưa hoàn toàn lấy đi bên trong kim loại hiếm à. Nhiệm vụ của chúng ta có tính không là thất bại rồi? Xà nữ lo lắng hỏi. Không có thời gian, chúng ta chỉ cần đi nói. Những cái kia, người, sẽ biết nặng nhẹ. Bọn hắn so với chúng ta càng thêm không nghĩ bị người phát hiện. Súng thần khoát khoát tay, không cho rằng có vấn đề. Súng thần, những cái kia, người, đến cùng là lai lịch gì? Hai người theo tháp cao bên trên leo xuống. Xà nữ suy nghĩ một chút, hỏi súng thần, ngươi trước khi đến, sương mù sắc không có nói cho ngươi sao? Súng thần suy nghĩ một chút, hỏi, không, nàng chỉ là nhắc nhở ta đừng quấy rối. Xà nữ bất đắc dĩ nói, ta đây cũng không thể nói quá nhiều, chỉ có thể nói với ngươi, bọn hắn là hình chiếu thể. Dưới bóng đêm, Trần Binh theo một tòa tòa kiến trúc che người ở giữa, lặng yên tiếp cận kim loại nhà máy, khởi xướng đánh người. Từ khi lần trước đánh sau khi thất bại, liền không có lại đối với hắn phát động qua công kích. Nhưng Trần Binh không dám xem thường, không cẩn thận, một phát liền có thể tiễn hắn về nhà. Còn đi thật, bất quá, mấy phút đồng hồ sau, Trần Binh đã xác nhận, trong nhà xưng đã không có kẻ địch bóng dáng. Hắc Diệu Xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống máy quét bên trong. Nhà máy không có một người sống tồn tại, nhưng ở quét hình lấy được trong tin tức, có vài chỗ máy móc còn tại vận chuyển. Trần Bình lập tức tìm tới. Đây là Úc Kim Hương, tại một chỗ bị hệ thống máy quét phán định là máy móc địa phương. Trần Bình lại là thấy được một đóa to lớn Úc Kim Hương đóa hoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.